Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, thứ 560 chương cầu hôn hậu cảm ngộ, đang muốn lúng túng để hào quần, vãn hồi hình tượng, Kỳ Quân thành tiểu bằng hữu liền thấy có một song so với hắn còn nhỏ một vòng tay nhỏ bé thân qua. Đây, thập phần linh hoạt giúp hắn đem dây lưng hệ ra cái một thật to nơ bơ mơ ni, như vậy cũng sẽ không rơi xuống, nãi thanh nãi khí thanh âm, rất nghiêm túc nói cho hắn biết, thật ôn nhu, thật đáng yêu nha, Kỳ Quân thành tiểu bằng hữu mặt càng đỏ hơn, tiểu nữ hoa phản ứng có thể sánh bằng hắn đại phương hơn. Dùng sức hướng hắn vẫy vẫy tiểu ngắn tay, ca ca tái kiến, sau này ngươi tốt hảo xuyên quần nga. Nói xong mại tiểu chân ngắn, một nhảy vừa nhảy chạy đi. Kỳ Quân thành sốt ruột nhìn nàng hai đáng yêu bím tóc hoàng a hoàng. Rất muốn đuổi theo, nhưng là quần của hắn còn chưa có đề thượng đâu a. Dùng sức giật nhẹ cái kia đại nơ bướm, Kỳ Quân thành phát hiện đó là một bế tắc. Hiện tại quần của hắn liền tạp đến một nửa, nghĩ đề cũng đề không đi lên, cho nên hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này. Mắt thấy người chạy đi lại không thể truy, gió thổi qua, tâm và thí thí đô cảm giác đặc biệt thê lương, tâm hảo mệt, làm người thật là khó, lên đảo vẫn chưa tới 10 phút, Kỳ Quân thành tiểu bằng hữu liền càng u buồn, Sở Mộ Phong thậm chí so với hắn còn muốn u buồn. Bởi vì hắn nhìn cháu trai bi kịch, liền cảm thấy sau lưng gió lạnh siêu siêu siêu thổi, hắn không tự chủ được nhớ tới Nghiêm đại thiếu nữ nhi. Này manh manh tiểu nữ hoa còn chỉ là bởi vì quá đơn thuần quá ngây thơ. Rất nhiều sự cũng không hiểu, mới thiên nhiên hố mà thôi. Nếu như Nghiêm đại thiếu nữ nhi là có ý hố, kia chính là bao nhiêu cường đại lực công kích, mỗ cái chuẩn ba ba bị kinh, bất quá bên kia, làm đi một lần hôn năm lần còn không buông tha truy lão bà nam nhân nhi tử. Một vị kết hôn cuồng tiểu bằng hữu rất nhanh liền tỉnh lại đi. Ý chí chiến đấu sục sôi theo Kỳ An Trần bọn họ hồi tòa thành. Lập tức mở hành lý, thay một tuyệt đối sẽ không dụng quần Yemeni, liền chạy ra khỏi đuổi theo hắn rốt cuộc gặp được đáng yêu tiểu muội muội đi. Một đám đại nhân ngăn không được hắn, lại không đành lòng đi vây xem hắn bi kịch, đành phải lặng yên nhìn bóng lưng của hắn. Kỳ An Trần cấp Lưu Hy vị hôn thê. Chính là lần trước giúp nàng mua que thử thai cái kia muội tử. Còn có cái khác mấy cùng nàng so sánh thuộc người dẫn theo đặc sản. Ở trên phi cơ ngủ kỳ tiếng đồng hồ, hiện tại chính là tinh thần thời gian, nàng đem đồ vật đô theo hành lý lý nhảy ra đến. Liên chuẩn bị ra cửa tống đông tây đi, kết quả cửa vừa mở ra, liên nhìn thấy Triệu Nhu đứng ở ngoài cửa. Triệu Nhu rõ ràng là tỉ mỉ trang điểm quá. Liên tạp dề đô long trọng được quả thực sắp tượng áo cưới tựa như. Có một tầng tinh xảo lôi gạch dưới ti, nàng phủng một mâm tiểu bánh ngọt, vẻ mặt lấy lòng nhìn Kỳ An Trần. Kỳ An Trần, ta là tới xin lỗi. Các ngươi sau khi đi, Mạc tiên sinh huấn ta một trận, ta cũng vừa biết nơi này chính là dạ viên. Trước đây đều là ta không đúng, ngươi có thể tha thứ ta sao? Giờ cho quỷ gì? Kỳ An Trần là không quá tin nàng có thể đột nhiên biến ca tính tử. Nhưng nàng rất tò mò Triệu Nhu muốn làm cái gì. Liền chỉ vào tiểu bánh ngọt, thơm quả a, mới ra lò, nghe vị đạo đặc biệt dễ ngửi. Đây là ta vừa mới nướng ca rốt tiểu bánh ngọt. Triệu Nhu lộ ra ôn nhu lại cùng khí mỉm cười. Loại này bánh ngọt dùng đường lượng rất ít, phóng vẫn là dầu ô liu, nhiệt lượng so với cái khác bánh ngọt thấp rất nhiều. Hơn nữa ăn không được cà rốt vị đạo nhẹ nhàng khoan khoái lại có dinh dưỡng, nàng đem khay hướng Kỳ An Trần phương hướng đưa. Cho đệ, có chút thấp thỏm tựa như nói, đây là lấy đến tặng cho ngươi, ngươi nếu như thích, sau này có thể gọi người đến ta ở đây lấy. Hết chương.